TF Boy anh xin lỗi. Chương 2, 1, đau đớn, thăng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tin vào sự lương thiện của con người, nhưng ai tổn thương tôi sẽ đáp trả lại gấp đôi. Khải là cháu trai duy nhất của tập đoàn họ Vương, một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, ai cũng phải nể tiếng tăm. Từ bé đã sống trong nhung lụa giàu có, được hưởng nền giáo dục toàn diện. Ông Khải luôn muốn cháu mình là người thừa kế tập đoàn nên luôn ép cháu mình học kinh doanh. Với tài năng thiên bẩm, kinh doanh cũng chẳng có gì khó đối với cậu. Nhưng tính khí tài nhân họ Vương thiên hạ ai cũng kiêng dè khi nhắc đến. Cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, người lúc nào cũng toát ra nỗi cô độc uẩn khúc, đôi mắt khói lam đượm buồn với ánh nhìn chết chóc, ngay cả người nhà cũng không dám nhìn vào mắt Khải. Lúc nào cũng mặc đồ đen, rất lạnh lùng và kín miệng. Đó là đặc điểm của cậu và hầu như là của tất cả mọi người trong dòng họ. Tuy vậy cậu ấy cũng câu ơ tiếng là đẹp trong hàng top của Trung Quốc. Ngay từ nhỏ cậu đã toát lên vẻ anh tuấn với vầng trán cao, sống mũi thẳng, hàng lông mày anh khí, tất cả đều toát lên vẻ đẹp sắc sảo. Đặc biệt là chiếc răng khểnh siêu đáng yêu. Trời ơi dễ thương a. Càng lớn cậu càng thay đổi rõ rệt hơn. Ánh mắt trở nên sắc lạnh, lông mi dài mà đều anh khí hữu lực, không một chút tạp mao dư thừa, và pha thêm sự thông minh vốn có càng khiến người khác thán phục. Ánh nhìn của cậu rất xa xăm và nó luôn hướng về một người. Đó là Nguyên, sở thích của cậu rất nguy hiểm. Đó là chơi độc dược nên không ai dám làm cậu ta phật ý, nghe những người trong thiên hạ đồn Khải lúc bé rất hiếu động, dễ mến hay cười vích, việc gì mà trở nên trầm mặc như vậy thì không ai biết được. Nguyên là bạn tâm giao thuở bé của Khải, là người duy nhất có thể nói chuyện với Khải, nhỏ hơn cậu ấy một tuổi. Sở hữu trí tuệ hơn người, tướng mạo rất dễ thương, ai nhìn cũng cưng chiều. Nếu Khải đứng nhất thì Nguyên đây đứng nhì, với làn da trắng mịn tự nhiên, khuôn mặt baby siêu dễ thương. Tất cả đường nét trên khuôn mặt đều rất khả ái. Nụ cười tỏa nắng là điểm hút của cậu, cơ thể sánh vai cùng các nam thần trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh. Nguyên là con trai của gã nghiện rượu, tuổi thơ của cậu cũng từ đó mà mất đi tiếng cười. Người giao tiếp với cậu chỉ có Khải và chú thỏ của cậu. Khải luôn là người bảo vệ và yêu thương Nguyên. Nguyên luôn khao khát được làm chú chim nhỏ, được tự do bay nhảy trên bầu trời và mặt đất, vô âu vô lo. Cách chương.